Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 698, tốt bạn gây cả một đời ba. Đúng rồi, nói đến phần mềm công ty sự tình. Lần trước ta từ Nam Kinh lúc về nhà thời gian, còn tại nhà ga gặp được Cố Trừng Tịch. Vừa nhắc tới Trình Chi Ngôn phần mềm công ty, tiểu thỏ lập tức nhớ tới lần trước nói với Cố Trừng Tịch những lời kia. Nàng xem thấy Trình Chi Ngôn cười hì hì nói, hắn rất lợi hại a. Thời đại học là học software engineering, nước chanh ca ca, đến lúc đó ngươi công ty nếu như thành lập, để cho hắn cũng đi nhận lời mời một lần có được hay không? Trình Chi Ngôn mỉm cười, đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, bất đắc dĩ nói, một cái mới thành lập công ty, trên cơ bản có thể tuyển được một chút người quen cũng không tệ rồi. Những cái kia chân chính lợi hại người là chướng mắt chúng ta loại này công ty mới. Ai nha, không thể nói như thế sao? Ta nước chanh ca ca thành lập công ty, liền xem như nhỏ nữa, cũng rất lợi hại. Tiểu thỏ một mặt cười hì hì thần sắc nhìn xem hắn. Cố, Trừng Tịch, Cố Ninh Thư đang nghe ba chữ này thời điểm, thần tình trên mặt hơi ngẩn người một chút. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng đồng thời quay đầu nhìn về Cố Ninh Thư nhìn sang. Hỏng bét. Cố Ninh Thư giống như còn không biết hắn có cái ca ca sự tình. Trình Thi Đồng ánh mắt lập tức chuyển hướng Cố Ninh Thư. Cũng may Cố Ninh Thư chỉ là hơi hơi ngẩn ra. Ngay sau đó liền cười cười nói. Họ Cố người thật đúng là nhiều a. A a a a, đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian cười xấu hổ cười. Liên tục gật đầu xưng là. Cái kia tiểu thúc, người lại Nam Kinh phần mềm công ty thành lập về sau. Chờ tốt nghiệp, liền định lưu tại Nam Kinh sao? Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ngươi là dự định cùng tiểu thỏ tại Nam Kinh kết hôn mua phòng ốc? Ân, hẳn là a. Trình Chi Ngôn nhưng lại không có chú ý tới mấy người bọn hắn ở giữa cái kia hơi có vẻ xấu hổ không khí. Chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Tương lai a. Trình Thi Đồng một cái tay nâng bản thân cái cằm. Ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ một mảnh trong đêm tối biển cả. Hải lãng còn tại một trận lại một trận địa cọ rửa bên bờ. Cái kia ào ào tiếng nước. Một mực tại các nàng bên tai xoay quanh. Giống như trong nháy mắt. Các nàng liền từ tiểu hài trưởng thành đại nhân. Phảng phất hôm qua các nàng còn tại tìm kiếm nghĩ cách mua kẹo que. Hôm nay cũng đã đang suy nghĩ tốt nghiệp đại học về sau sự tình. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhanh đến để cho người ta căn bản không có chút nào phát giác. Trình Thi Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có lẽ từ nay về sau nàng cùng tiểu thỏ chính là trời Nam biển Bắc các ăn một góc. Thật hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh lên nữa a. Trình Thi Đồng nhìn xem bên ngoài đen kịt bầu trời đêm, thật thấp thán một câu. Bọn họ sau khi ngồi xuống không bao lâu, đám kia mới vừa rồi còn đứng ở khách sạn trong đình viện những khách nhân liền cũng rộn rộn ràng ràng đi tới trên bờ cắt cái này đồ nướng trong phòng. Mới vừa rồi còn có chút yên tĩnh trong nhà ăn, lập tức liền náo nhiệt. Trình Thi Đồng nhìn một chút tiểu thỏ trong chén bia, thuận tay cầm lên trên mặt bàn cái bình, cho nàng rót đầy, sau đó nâng chén nói. Tới đi, uống một cái. Cái này, tiểu thỏ chần chờ một chút, nhìn xem bên người Trình Chi Ngôn nhàn nhạt mỉm cười biểu lộ. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, cùng Trình Thi Đồng đụng cái ly, ngửa đầu uống vào, đằng sau, liền không có Cố Ninh Thư cùng Trình Chi Ngôn chuyện gì. Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ hai người liền cùng xà tinh bám vào người đồng dạng. Ngay từ đầu càng không ngừng chạm cốc, sau đó dứt khoát một người ôm một cái chai bia, một bên ca hát một bên cụng chai rượu. Đồ nướng trong phòng những khách nhân đại khái cũng là tâm tình tương đối kích động. Lại có người đi theo các nàng đằng sau cùng một chỗ hát. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.